12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phiên ngoại 3, nghênh đón bọn hắn tiểu công chúa. Phiên ngoại 3 tháng 10, Trần Điềm cùng Trần Túy hôn lễ đúng hạn cử hành, hôn lễ địa điểm ổn định ở Lệ Trạch công viên, hiện trường mỗi người đều mang đặc sắc bia nguyên tố, nhưng bộ phận không rõ chân tướng người đi đường tưởng rằng tại cử hành một giấc mộng huyễn bia. Tiết, buổi trưa yến là tại trên bãi cỏ tiến hành, Trần Điềm đem chính mình ủ bia đều cống hiến ra ngoài. Làm yến hội đồ uống, hiện trường còn thiết trí một cái mê ngươi đi đài. Trần Điềm trợ thủ đắc lực A Trung đồng chí, tự mình tọa chấn, vì quý khách hiện trường điều chế các loại bia cốc tai. A Trung liền náo không rõ, tại sao tới tham gia hôn lễ, hắn vẫn là đang làm việc. A, đương nhiên. Trần lão bản cũng không có bạc đãi hắn, quay đầu liền cho hắn bao hết một cái đại hồng bao. Miễn cưỡng an ủi A Trung tâm ân y đồng dạng tới tham gia hôn lễ còn tại công tác. Còn có Đặng Lệ Dương đồng chí, hắn thật được mời đến đảm đương hôn lễ người chủ trì. Hắn đãi ngộ liền không có A Trung tốt như vậy, bởi vì Trần Túy liền hồng bao đều không có cho hắn bao. Hắn còn ngược lại đưa Trần Túy một cái đại hồng bao. Lần sau ai hôn lễ lại mời hắn đến chủ trì. Hắn muốn so đối A3 nổi danh MC giá cả thu tiền. Trần Điềm là cuối năm trước cùng Trần Túy lĩnh chứng. Đến bây giờ đã qua 10 tháng. Lão phu lão thê không tính là đi. Nhưng nàng cho là mình đã rất thản nhiên. Không nghĩ tới tại trong hôn lễ. Vừa đến tuyên thệ khâu. Vẫn là khóc đến như cái đồ đần. Nàng coi như tương đối không chịu thua kém, chống đến nơi này mới khóc. Lão Trần đồng chí đang nghe Lệ Thâm hát hôn lễ kim khúc thư tình lúc, liền không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Có lẽ thật muốn cử hành hôn lễ, mới có thiết thực gả nữ nhi cảm giác. Một ngày hôn lễ xuống tới, một đôi tiểu phu thê là phi thường mệt mỏi, liền đi theo bọn hắn Trần Nhất Nhiên đều mệt đến không được. Nhưng đáng giá vui vẻ là, hôm nay là bọn hắn chuyển vào nhà mới ngày đầu tiên. Mặc dù còn có rất nhiều đồ vật không có thu thập xong. Nhưng cùng nhau trở lại tân phòng, cảm giác thể xác tinh thần đều chiếm được chữa trị. Ta muốn về phòng tắm rửa sau đó trên giường lăn vài vòng. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Trần Nhất Nhiên nhanh như chớp chạy trở về gian phòng của mình. Lúc trước hắn nói với Trần Túy quá. Hôm nay là hắn cùng cữu mụ đêm tân hôn, hắn sẽ không quấy rầy bọn hắn, ở ông ngoại bà ngoại nhà liền tốt. Lúc ấy Trần Túy nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ném một câu, tân hôn của chúng ta đêm, là tại ngươi lần thứ nhất đi ông ngoại bà ngoại nhà ở lần kia Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, ok, Trần Nhất Nhiên biết mình gian phòng cùng cữu mụ gian phòng cách rất xa. Nhưng trời tối người yên. Hắn vẫn là sợ nghe được cái gì không nên nghe được động tĩnh. Thế là tắm rửa xong liền đeo ống nghe lên nằm xuống. Còn đem âm nhạc mở rất lớn tiếng. Dạng này liền vạn vô nhất thất đi. Sau chuyện này đến Trần Túy cùng hắn nói chuyện trời đất. Hắn trong lúc vô tình nâng lên. Trần Túy mới biết được. Trần Túy nhìn hắn một trận. Lại nhẹ nhàng ném một câu. Ngươi biết lúc trước chúng ta tại sao muốn mua bộ phòng này sao? Bởi vì môi giới nói, bộ phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, chúng ta tại gian phòng làm cái gì? Ngươi tại gian phòng đều nghe không được Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại môi giới còn muốn thao lòng này rồi. Thật sự là ai cũng trôi qua không dễ dàng a. Về sau chính Trần Nhất Nhiên thí nghiệm một chút. Hắn đem Trần Túy bọn hắn gian phòng TV mở tối đa âm thanh. Sau đó chạy về gian phòng của mình. Quả nhiên nghe không được thanh âm Ani Trần Nhất Nhiên rốt cục yên tâm Ani Trần Túy trước đó. Thuê phòng ở còn không có lui. Bên trong rất nhiều thứ còn muốn xử lý. Đồ điện gia dụng cái gì đều mua mới. Cũ liền có thể bán. Còn lại quần áo cùng một chút đồ chơi nhỏ. Hắn trang mấy cái dương. Duy nhất một lần kéo tới, những này dương còn chồng chất tại trong thư phòng, thừa dịp thay phiên nghỉ ngơi. Hắn cùng Trần Điềm cùng nhau sửa sang lại một chút, cái này trong hộp sắt đựng cái gì a? Trần Điềm còn là lần đầu tiên trông thấy Trần Túy cái này hộp sắt. Nhìn qua niên đại đã rất xa xưa, nhưng bảo tồn được rất tốt. Trần Túy nghiêng đầu đi xem một chút, còn chưa kịp ngăn cản, Trần Điềm đã đem hộp mở ra, bên trong đặt vào rất nhiều loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Cũng đều là Trần Túy khi còn bé đồ vật, thậm chí còn có một tờ bài thi, mà nhất trên mặt vị trí, đặt vào một chương phóng viên chứng. Trần Điềm lúc trước mất tấm kia phóng viên chứng. Trần Túy, ngoặc kép, Trần Điềm, ngoặc kép, ta lúc đầu phóng viên chứng là ngươi trộm. Trần Điềm cầm lấy phóng viên chứng, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đúng là chính mình không sai. Ngươi trộm ta phóng viên chứng làm cái gì? Ngoặc kép, là chính ngươi mất, ta trùng hợp nhặt được mà thôi. Trần Điềm ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn hắn, vậy ngươi nhặt được vì cái gì không trả lại cho ta? Ta một lần nữa đi xin một cái thật là phiền phức. Trần Túy gặp nguy không loạn, lúc kia ta tương đối phản nghịch, không phải một cái không nhặt của rơi người. Trần Điềm, ngoặc kép, thế nhưng là một cái sân trường phóng viên chứng lại không đáng tiền. Ngươi bảo tồn được còn rất tốt à, liền ảnh chụp cũng còn rõ ràng như vậy. Trần Điềm nhìn một lát phóng viên chứng, lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Túy, khóe môi nhếch lên một tia ngoạn vị cười. Ngươi sẽ không phải là cố ý không trả lại cho ta à? Không nghĩ tới ngươi là loại này học trưởng à, Trần Túy. Ngoặc kép, Trần Túy đem trên tay nàng phóng viên chứng cầm về, một lần nữa thả lại trong hộp, sau đó đắp lên cái nắp. Đều đi qua lâu như vậy, ta cũng nhớ không rõ, khả năng liền là đơn thuần quên đi đi à. Ta thế nào cảm giác không giống đâu. Trần Điềm tựa như phát hiện một cái mới lạ đồ chơi, không có ý định cứ như vậy buông tay. Ngươi sẽ không phải là bắt đầu từ lúc đó vẫn thầm mến ta đi. Ngoặc kép, Trần Túy thả tay xuống bên trong hộp, cúi người hai tay chống tại Trần Điềm bên cạnh người, cúi đầu tại môi nàng hôn một chút. Đúng thì thế nào? Ngươi bây giờ đã là lão bà của ta. Trần Điềm thuận thế đưa tay vòng bên trên cổ của hắn, cười ngửa đầu nhìn hắn, xem ra ngươi là trăm phương ngàn kế a, cữu cữu cữu mụ. Các ngươi thu thập xong không có? Trần Nhất Nhiên nghĩ đến tới giúp bọn hắn cùng nhau thu thập. Kết quả vừa chạy đến cửa thư phòng, liền ngây ngẩn cả người. Hắn có phải hay không quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn? Cái kia, ta không thấy gì cả. Các ngươi tiếp tục. Trần Nhất Nhiên ném câu nói này như gió chạy đi. Trần Điềm, ngoặc kép, nàng buông ra Trần Túy, nhớ tới thân đem Trần Nhất Nhiên đuổi trở về. Trần Túy trên tay thoáng vừa dùng lực, lại đưa nàng vòng trở về trên sàn nhà. Ngươi làm cái gì? Trần Điềm nhìn xem đem chính mình ôm càng chặt Trần Túy, hỏi hắn. Trần Túy cười xích lại gần nàng, dán trán của nàng nói, hắn để chúng ta tiếp tục. Trần Điềm, ngoặc kép, bình thường cũng không thấy ngươi như thế nghe thiện thiện mà nói a. Thu thập xong đồ vật, Trần Túy mới nhìn rõ Trần Nhất Nhiên phát cho hắn một đầu tin tức. Cữu cữu, lần sau muốn cùng cữu mụ khanh khanh ta ta, nhớ kỹ đóng cửa. Trần Túy cười một tiếng, trả lời hắn, đã duyệt. Tại Trần Túy mấy lần cùng Trần Điềm đóng cửa lại khanh khanh ta ta về sau, Trần Điềm mang thai, đây là trong nhà một kiện đại sự. Tất cả mọi người lập tức đem Trần Điềm xếp vào cấp một bảo hộ động vật hàng ngũ. Bìa phòng Trần Điềm tự nhiên là không thể đi, cũng không phải sợ nàng công việc nhiều vất vả, mà là sợ nàng uống rượu. Trần Điềm cũng không có phản đối. Hiện tại trong cửa hàng nàng nhiều chiêu hai cái nhân viên, nàng cũng không cần đi mỗi ngày trông coi, chỉ bất quá thương nghiệp cung ứng bên kia, vẫn là cho nàng tự mình liên hệ. Mang thai sau không chỉ có Trần Điềm so dĩ vãng thanh nhàn rất nhiều, liền liền Trần Túy ở trong nhà thời gian đều so trước kia lớn. Trần Điềm có chút kỳ quái, người gần nhất không vội sao? Trần Túy sờ sờ tóc của nàng, nói, ta hiện tại ngoại trừ trên tay mình hai cái tiết mục, cái khác công việc đều đầy, bồi lão bà trọng yếu hơn. Trần Điềm nháy mắt mấy cái, cười yếu ớt lấy hỏi hắn, vậy dạng này sữa bột tiền còn đủ không? Trần Túy cũng cười, yên tâm đi, tích lũy đủ. Ngoại trừ Trần Túy, Trần Nhất Nhiên cũng đặc biệt khẩn trương. Chỉ có hắn cùng Chân Điềm hai người lúc ở nhà, hắn đều không cho Chân Điềm làm việc nhà. Chính mình đem sở hữu sống đều gánh chịu. Chân Điềm đặc biệt ngại ngùng. Dù nói thế nào, Thiện Thiện cũng là 19 tuổi tiểu bằng hữu. Nàng lui một bước, nghĩ đến cùng Trần Nhất Nhiên nói hai người cùng nhau làm việc nhà. Bị Trần Nhất Nhiên từ chối thẳng thắn, Trần Điềm cảm thấy Trần Nhất Nhiên hiện tại sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến, càng ngày càng có Trần Túy Phong và Mani trong nhà to to nhỏ nhỏ đều hầu hạ nàng. Loại tình huống này tại Trần Điềm hiển mang thai về sau trở nên càng rõ ràng. Nàng cảm giác bọn hắn mỗi lần trông thấy hắn đều đặc biệt khẩn trương. Các ngươi đừng như vậy, ta mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đều nói ta cùng thai nhi rất khỏe mạnh, vậy cũng không thể phớt lờ. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, Trần Túy nói như vậy. Trần Nhất Nhiên phụ họa, cữu cữu nói không sai. Cữu mụ ngươi hôm nay có phải hay không lại rút máu rồi? Hắn hỏi như vậy. Trần Túy sau khi nghe được cũng đau lòng nhíu nhíu mày. Trần Điềm mang thai về sau, mỗi lần khám thai hắn đều sẽ theo nàng cùng đi. Trần Điềm cũng mỗi lần đều đúng hạn đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng quá trình này chân thực không thế nào vui sướng. Trần Điềm hiện tại trên cánh tay cơ hồ đều là kiểm tra lưu lại lỗ kim. Trần Túy mỗi lần trông thấy đều cảm thấy đau lòng. Trần Điềm một mực biểu hiện được rất kiên cường, tích cực phối hợp các hạng kiểm tra, nhưng cũng có cảm xúc sụp đổ khóc lớn thời điểm Money Trần Túy cùng bác sĩ nói. Bác sĩ an ủi hắn đều là bình thường. Phụ nữ mang thai cảm xúc vốn là không ổn định, lại thêm các loại có thai phản ứng cùng kiểm tra, rất dễ dàng chịu không được. Loại thời điểm này liền cần người nhà kiên nhẫn an ủi cùng làm bạn. Những này Trần Túy đều biết, nhưng trông thấy Trần Điềm không kiềm chế được nỗi lòng, hắn cũng rất khó chịu. Toàn bộ thời gian mang thai, Trần Điềm khóc lớn hai lần. Trần Túy tâm dòng dã treo 10 tháng. Lễ quốc khánh, rốt cục nghênh đón bọn hắn tiểu công chúa. Tiểu công chúa tên gọi Trần Hy, là hai người cùng nhau thương lượng định. Trần Điềm vừa sinh xong hài tử, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu. Ngoại trừ hai bên gia trưởng thay phiên trong nhà bệnh viện chiếu cố nàng, Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên cũng một mực canh giữ ở trong bệnh viện. Bánh bao nhỏ cũng cùng Trần Điềm tại một cái phòng bệnh, ngủ ở chính nàng chuyên môn giường nhỏ bên trong. Trần Nhất Nhiên vẫn đang bên cạnh trông coi. Nàng vừa có khóc giống xu thế, liền bắt đầu hống nàng. Trần Điềm hiện tại đã có sức lực chơi điện thoại di động. Nàng cầm điện thoại di động của mình, đối Trần Nhất Nhiên chụp chương chiếu, phát đến vòng bằng hữu. Toàn thôn thứ nhất ngọt, cái này tiểu bằng hữu thật rất thích muội muội a. Che mặt, hắn đã canh giữ ở muội muội giường nhỏ trước 2 giờ. Chuyển đều không có chuyển một chút ổ, cười cry, ta cái này làm mẹ đột nhiên áy náy, chúng ta cả nhà đều không có người ca ca này xứng trước. Cười cry, Trần Túy thấy được nàng phát bằng hữu trước, cho nàng điểm cái tán, sau đó hô Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên, muội muội đang ngủ, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào nàng. Trần Nhất Nhiên con mắt đều không có rời đi muội muội. Khuôn mặt nhỏ, ta chính là đang nhìn muội muội đi ngủ, Trần Túy. Ngoặc kép, Trần Điềm cười một tiếng, đối với hắn nói, muội muội vừa ra đời, mặt cũng còn không có nảy nở đâu, có đẹp mắt như vậy sao? Trần Nhất Nhiên nói, mặc dù muội muội có chút nhăn nhíu, nhưng vẫn là thật đáng yêu, vừa nói, ngủ bánh bao nhỏ lại nhăn nhăn con mắt, bắt đầu lẩm bẩm. Trần Nhất Nhiên tranh thủ thời gian lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng hống nàng. Muội muội thế nào, có phải hay không đói bụng, vẫn là phải đổi quần bỉm dậy. Trần Túy đem Trần Hy ôm, sờ lên của nàng cái mông nhỏ, muốn đổi quần bỉm dậy, nha. Trần Nhất Nhiên đi theo hắn đi qua. Nhìn hắn đem muội muội đặt ở Trần Điềm bên người, Trần Túy cầm trương tâm quần bỉm giấy ra, nghiêng đầu đối Trần Nhất Nhiên nói, không cho phép nhìn muội muội của ngươi không xuyên quần dáng vẻ, Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, hắn không đã nghĩ học một chút làm sao đổi quần bỉm giấy sao? Sao, hết chương.